tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 453, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trục tỷ thần tượng chỉ lực ầm ầm bộc phát, ngũ hành thần lôi chỉ quang mang theo uy thế liệt thiên. Theo một kiếm của hẳn đâm ra, bảnh, kiếm quang lôi quang nở rộ, không kình thương không kịp kêu thảm thì đã bị xé thành bột mịn. Hoàn toàn chết đi, cửu đỉnh thiên, hoàng cung, Doãn Chí Hải vẻ mặt kích động đi vào bên trong. Đại điện, hành lễ nói, bệ hạ, có kết quả quyết chiến giữa huyền băng nữ đế và động nguyên đại đế. Huyền băng nữ đế một kiếm giết động nguyên đại đế. Nghe được hẳn nói như vậy, Tư Mã Vô Tướng hơi lộ ra vẻ giật mình. Rất nhanh, hẳn cười ha ha vài tiếng. Đông Hoàng Tử U, ngươi quả là yêu nghiệt. Trên thực tế, một trận chiến này cho dù là Đông Hoàng Tử U thăng hay là không kình thương thẳng, theo Tư Mã Vô Tướng thì đều không có gì kỳ quái. Hai người đó, một người là siêu cấp thiên tài mới xuất hiện, một người là cường giả chứ danh lâu năm, có thể nói là thế lực ngang nhau, ai cũng có sở trường riêng. Tuy nói không kinh thương có phần thẳng tương đối lớn, nhưng ở trong mắt Tư Mã Vô Tướng, Đông Hoàng Tử U cũng không phải hạng người có không có miếng, tuyệt đối khó đối phó. Bây giờ xem ra hắn phái sĩ quan tình báo cao cấp đến Thiên Đô Sơn quan sát trận kinh thế đại quyết chiến này là quyết định vô cùng chính xác. Tiếp theo, hẳn có thể lợi dụng một trận chiến này nghiên cứu Đông Hoàng Tử U, đồng thời tìm được phương pháp đánh bại Đông Hoàng Tử U. Bây giờ Bắc Huyền Thiên ỷ vào hai vợ chồng Huyền Băng Nữ Đế, chỉ cần tìm được biện pháp đối phó Đông Hoàng Tử U, như vậy Bắc Huyền Thiên Đế Phu sẽ dễ đối phó hơn. Tư Mã Vô Tướng không khỏi nghĩ như thế. Hắn cảm thấy với thực lực của Hàn và Thanh Vũ Lão Tổ thì đủ kềm chế được hai người Đông Hoàng Tử U và Lâm Hiên. Nhưng là một đời đại đế, hắn không thích đánh trận chiến không nắm chắc. Hắn muốn nắm vững quyền chủ động ở trong tay. Nói một chút, người của chúng ta phát hiện cái gì ở Thiên Đô Sơn? Tư Mã Vô Tướng ngồi ngay ngắn, vẽ mặt nghiêm túc nói. Doãn Chí Hải nói, thứ nhất, Đông Hoàng Tử U kiếm thuật tỉnh xảo, nàng có thể dựa vào kiếm kỹ áp chế không kình thương, bởi vậy rất có thể kiếm đạo của nàng đạt tới cấp kiếm tiên. Thứ hai, Đông Hoàng Tử U tiên ma đồng tu, thiên phú phi thường lợi hại, hoàn mỹ kiêm dung tu la ma thể và cửu truyền thần phượng thế. Hơn nữa cửu truyền thần phượng thế của nàng có thế niết bàn trong nghịch cảnh. Thứ ba, Đông Hoàng Tử U có nghịch thiên ma công, có thể trong nháy mắt tăng lực lượng lên hơn 10 lần. Ma công này tạm thời không được biết tên, nhưng tuyệt đối là một môn công pháp nghịch thiên. Cũng chính vì môn ma công nghịch thiên này, Đông Hoàng Tử U mới nghịch chuyển thủ thẳng trong lúc tối hậu quan đầu. Nghe đến đó, Tư Mã Vô Tướng không khỏi ngửa đầu cười to. Ha ha ha, tốt, phi thường tốt, là một cường giả võ đạo uy tín lâu năm. Hắn lập tức tìm được phương pháp đối phó Đông Hoàng Tử U sau khi nghe Doãn Chí Hải nói xong. Cho dù là ma công nào, muốn tăng lên thực lực lên trong thời gian ngắn thì chắc chắn phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Đông Hoàng Tử U tăng thực lực lên càng nhiều, nàng tiêu hao sẽ càng lớn, thân thể cũng sẽ càng trống rỗng. Mà cô có được thần châu cửu đỉnh gia trì, có thế hấp thu khí vận vô cùng vô tận của cửu đỉnh thiên. Dù bảo tăng lực lượng gấp trăm lần cũng sẽ không nguy hiểm cho thân thể của mình, cho nên cô chỉ cần khắc chế kiếm chiêu sau khi thực lực nàng bạo tăng, có thể miểu sát nàng. Căn cứ vào kiếm đạo cảnh giới kiếm tiên của Đông Hoàng Tử U, Tư Mã Vô Tướng cảm thấy chỉ cần có thể ngăn cản một kích toàn lực của nàng thì có thể triệt để nghiền ép Đông Hoàng Tử U. Mà thần châu cửu đỉnh chính là bảo vật tiên thiên, chẳng những có thể lấy khí chấn Sơn Hà, hơn nữa còn liên kết Sơn Hà. Đối mặt thần châu cửu đỉnh giống như là đối mặt toàn bộ cửu đỉnh thiên. chỉ cần Tư Mã Vô Tướng tu luyện tâm cảnh của mình tới cảnh giới vấn đỉnh vô tâm, thì có thể kích hoạt thuộc tính phòng ngự của nghịch thiên thần Châu Cửu Đình. Đến lúc đó, cho dù Đông Hoàng Tử U Bảo tăng lực lượng gấp trăm lần cũng không giết được hắn. Bệ hạ nói rất đúng. Doãn Chí Hải cảm thấy Tư Mã Vô Tướng phân tích rất có lý. Vậy chúc bệ hạ sớm ngày tìm được tuyệt kỹ khắc chế huyền băng nữ đế. Tư Mã Vô Tướng mỉm cười. Hãn đã tìm được biện pháp khắc chế Đông Hoàng Tử U. Tiếp theo chính là bế quan. Tăng tâm cảnh tăng lên tới vấn đỉnh vô tâm. Chờ sau khi hẳn xuất quan chính là thời điểm triệt để nghiền ép Đông Hoàng Tử U. Đúng rồi. Ngươi đưa môn công pháp này cho Tân Huyền. Sau đó Tư Mã Vô Tướng lấy một cái truyền công ngọc giản thiên giai thượng phẩm ra. Cách không ném cho Doãn Chí Hải. Mặc dù đã có biện pháp đối phó Đông Hoàng Tử U nhưng Tư Mã Vô Tướng cảm thấy vẫn không thể khinh địch. Công pháp cho Tân Huyền, một là lôi kéo hắn, để hắn cam tâm tình nguyện bán mạng cho mình. Hai là muốn dùng Tân Huyền để khắc chế Lâm Hiên thì nhất định phải để Tân Huyền trở nên mạnh hơn mới được. Rõ, Doãn Chí Hải nghe vậy, vội vàng rời đi. Động Nguyên Thiên, Thiên Nguyên Cung, trước khi ngươi xuất chiến, từng nói cho ta, kêu ta chuẩn bị tiệc rượu, chờ ngươi hâm rượu trảm nữ đế. Sao ngươi lại chết? Không không không, chuyện này không phải sự thật, chắc chắn không phải sự thật. Sĩ quan tình báo nói, Thái tử điện hạ, bệ hạ đã, phốc phốc, cách chương.